Ác mộng khỏa thân. Vi đang ngồi trên ghế đọc sách bỗng nhiên quay đầu lại nhìn người bạn cô một cách ngạc nhiên làm ngẫu. Cô bạn chắp tay phía trước mặt ra vẻ cầu xin Vi, tớ chót nhận hợp đồng với người ta mất rồi, làm ơn. Vi tròn xoe mắt nhìn cô bạn đối diện lộ vẻ bối rối, cuối cùng cô đành đồng ý, chỉ một lần này thôi nhé. Trong trường đại học S tại phòng phác thảo, trước phòng có dán một tấm bảng, studio cần tuyển sinh viên, tôi là Vương Tú Vi, mong mọi người giúp đỡ. Tú Vi mặc một chiếc áo thun màu hồng có dây chéo qua cổ và một chiếc váy dài trông rất trang nhã. Cô đỏ mặt cúi đầu chào mọi người trong phòng studio, ột giọng nam cất lên, thầy tìm cô gái này ở đâu vậy? Phần 2 mở màn. Trong phòng thay đồ, Vi từ từ cởi chiếc váy xuống đất, sau đó tiếp tục là chiếc áo thun mỏng và cuối cùng là đồ lót. Cô đặt chúng gọn vào trong túi sách đứng trước cánh cửa và tự nói với bản thân mình chưa bao giờ nghe cô ấy nói là sẽ làm người mẫu khỏa thân, nhưng nhận lời giúp đỡ người khác mình vẫn phải hoàn thành trách nhiệm lần này. Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Trời, bự vãi. Tiếng một người đàn ông trong phòng thốt lên kinh ngạc, câu nói đó làm mặt Vi càng đỏ hơn trước. Vi cảm nhận được câu nói đó đang nhắm vào bộ ngực căng tròn của mình. Làm sao đây, trong đầu Vi lúc này tràn ngập sự xấu hổ về việc lần đầu tiên phơi bày thân thể con gái trần trụi của mình giữa phòng trước bao nhiêu người đàn ông đang nhìn cô chăm chú như vậy. Một người đàn ông đeo kính bước lại gần cô, được rồi em ngồi xuống đây. Ông ấy chỉ vào một tấm nệm nhỏ đặt giữa phòng ra hiệu cho Vi sẽ ngồi xuống đó. Sau khi Vi ngồi xuống, ông chỉ cho Vi tư thế của người vật mẫu. Vi ngồi lên nệm đối diện với các họa sĩ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt họ nên ánh nhìn của cô hơi vô định và đầu óc của cô trở nên rối bời vì đan xen quá nhiều cảm xúc. Cô ngồi hẳn xuống nệm, chân hơi dang rộng ra, một tay chống ra sau người, cô hơi đổ về sau, ngực cô ưỡn về phía trước, toàn bộ bầu vú căng tròn của cô và hai núm vú nhỏ đã dần hiện ra. Em để tay ở đây này. Người đàn ông đeo kính cầm tay Vi đặt lên âm đạo của cô. Cô hơi khẽ giật mình nhưng cô cảm nhận được sức mạnh của những cặp mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, làm cô không dám kháng cự, đành như một con búp bê sống để người ta tạo dáng. 10 phút trôi qua, Vi không hề biết được là mọi người đã dừng vẽ từ lúc nào mà họ đều chằm chằm nhìn cô không chớp mắt, vì cô đã dang rộng hai chân mình ra sang hai bên để lộ âm đạo màu hồng đang khép hờ. Vi đang nhắm hờ mắt lại, trong đầu cô không còn suy nghĩ xấu hổ trước đây nữa mà bây giờ lại tràn ngập một thứ khoái cảm kỳ lạ làm cô không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Mình đang khỏa thân trước mặt mọi người, mình cảm thấy thích thú vì điều này ư? Mình có nên thủ dâm không? Mình rất muốn được thủ dâm, không được, mình đang làm nghệ thuật mà mình không được có những suy nghĩ đó. Những suy nghĩ đó đấu đá với nhau không ngừng trong đầu cô làm ý thức của cô trở nên mệt mỏi và dần dần cô đã không kiềm chế được bản thân mình, âm đạo của Vi bắt đầu rỉ nước ra ngoài. Mọi người đều chăm chú thấy điều đó nhưng họ vẫn không hề phản ứng gì, những người đàn ông này họ như bị thôi miên và chỉ có một mệnh lệnh duy nhất là nhìn chăm chú vào âm đạo cô và không dám thở mạnh như sợ nó sẽ khép lại và ngừng rỉ nước ra vậy. Vi thở mạnh hơn, cặp ngực cô không ngừng nhấp nhô theo hơi thở. Khi cả người cô không ngừng lảo đảo, âm đạo cô cũng dịch chuyển cả sát vào tay cô, trong khoảnh khắc đó cô cũng vô thức phối hợp với cơ thể mình trà sát âm đạo. Mọi người đang trầm trồ nhìn Vi đang thủ dâm. Thế nào, sướng chứ? Giọng một người đàn ông xuất hiện trong đầu cô làm cô bừng tỉnh. Vi mở toang hai mắt ra tròn xoe nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, tay Vi vẫn còn đặt ở vị trí âm đạo và vị trí đó đang chảy nước. Cô sững sờ không biết phải làm gì, một người đàn ông tóc dài tay cầm một cây cọ vẽ chỉ vào cô, sao thế? Tiếp đi chứ? Cho bọn tôi thấy cô em làm việc đó thêm một lần nữa đi. Vi hoảng hốt lấy tay che ngực lại, hai chân cũng lấy lại được quyền kiểm soát, cô khép đùi mình lại, tôi không. Người đàn ông đeo kính đặt một ngón tay lên môi ra dấu cho cô im lặng không cần nói gì cả, Vi vội vàng cùng với quần áo của mình lao ra khỏi phòng. Không phải tại ta đúng không Linda? Vi thò tay xuống xoa xoa âm đạo mình bên ngoài chiếc quần lót, không biết bọn họ có nghĩ mình biến thái không. Vi xoa càng lúc càng mạnh hơn, sao mình lại ướt. Cô cởi hẳn chiếc quần lót của mình xuống đầu gối, là vì mọi người đang nhìn mình sao. Vi xoa lên mép âm đạo của mình, mặt cô đỏ bừng lên, hơi thở cô trở nên nặng nề, không thể nào. Cô tiếp tục xoa mạnh hơn một cách không cưỡng lại được, cô ngước nhìn những con gấu bông đang nằm xung quanh mình. Những chú gấu với đôi mắt vô hồn nhưng đang thản nhiên nhìn người con gái xinh đẹp đang thủ dâm trước mắt này, như thể đang nói, đừng ngại cho ta xem nữa đi. Cô trợn tròn mắt hoảng hốt với suy nghĩ đó của mình nhưng tay cô vẫn không thể dừng lại được, nó đang trà mạnh hơn. Âm đạo cô co giật, nước chảy xuống hai bên đùi thấm lên tấm nệm, cô há hốc mồm, không, đừng nhìn ta như thế. Vi nhắm nghiền hai mắt lại, miệng há to nhưng một tay cô đã kịp che nó lại ngăn những âm thanh rên rỉ của cô. Cô banh rộng hai chân ra tách hai mép âm đạo ra và ưỡn cả lên, Âm đạo cô giật giật mấy cái rồi bắn nước ra tung tóe lên tấm nệm lên những chú gấu bông xung quanh đó. Vi gục xuống nệm và thiếp đi. Trong lúc ngủ cô gặp một cơn ác mộng, Vi không ngừng lẩm bẩm, không, ta không sai, ta không sai. Đại học S phòng giáo viên, Vi cầm một chiếc bao thư, trên đó có ghi hai chữ thù lao. Người đàn ông đeo kính lần trước là thầy An giáo viên bộ môn mỹ thuật đang ngồi trên bàn làm việc của mình nhìn Vi một cách dò xét. Vi mặc một chiếc áo thun dài tay và một chiếc váy học sinh nhìn ra dáng sinh viên hơn. Em đến đây chỉ để trả lại cái này a hát. Em cứ giữ nó đi. Thầy An đưa chiếc phong thư ra trước mặt Vi, Vi chỉ ngại ngùng lắc đầu và khẽ nói, em bỏ về giữa chừng nên em không dám nhận. Thầy An nhìn thẳng vào mắt Vi và nói, em là người có sở thích khỏa thân trước mặt mọi người. Vi ngơ ngác nhìn thầy An không biết nên trả lời thầy như thế nào, thầy đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc từ từ tiến lại gần Vi, khi thầy lại sát Vi thầy nhìn Vi chăm chú, không phải ngại tôi đã gặp người như em nhiều rồi. Nói dứt lời thấy tóc váy Vi lên nhanh đến nỗi cô còn không kịp phản ứng chỉ ngây người ra nhìn thầy, bên dưới cô là một chùm lông đen được cắt tỉa gọn gàng hoàn toàn không được che đậy. Thầy An vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Vi, ánh mắt thầy như một sợi dây trói vô hình trói chặt nhận thức của cô lại, cô hoàn toàn bất động, cô chỉ biết rằng mình đã bị sụp đổ trước người đàn ông này. Thầy An cầm phong bì vỗ vào âm đạo của Vi mấy cái liên tiếp, em đến đây không phải chỉ vì trả lại thứ này đúng không? Tôi có thể sắp xếp cho em một vị trí nếu em muốn. Thầy An đẩy Vi về phía trước chống tay lên bàn làm việc của mình, sau đó thầy đưa một ngón tay vào trong âm đạo của cô từ phía sau. Thầy cảm nhận được âm đạo cô đã ra nhiều nước, ông từ từ móc âm đạo cô nhiều hơn. Vi dùng hai tay cố che miệng lại ngăn những âm thanh rên rỉ của cô phát ra lúc này, vì cô biết ngoài kia có rất nhiều sinh viên đang đi qua lại và bất cứ ai cũng có thể nghe được, nhưng điều đó lại làm cô bị kích thích hơn, cô không ngừng rên rỉ trong miệng, dù sao thì em cũng rất dâm khi đến đây mà không mặc quần lót. Thầy An áp sát vào tai Vi thì thầm, sau đó thấy móc trong túi áo ra một tờ giấy hợp đồng, thầy đặt trước mặt Vi. Bản hợp đồng người mẫu vẽ, ký vào đó đi và em sẽ được là chính mình. Thầy An thì thầm vào tai Vi nhưng một lời hứa hẹn, Vi không thể nào suy nghĩ được gì nhiều vì ở phía dưới cô thầy An đang cho hẳn hai ngón tay vào và móc nhanh hơn. Sự sung sướng làm đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ nghe được âm thanh nhóp nhép phát ra từ âm đạo của mình. Thầy An cầm một cây bút đặt vào tay Vi, sau đó thầy cầm tay Vi đặt lên phần, người mẫu xác nhận, Vi như bị thôi miên, cô nhắm nghiền mắt lại và ký lên tờ giấy đó. Sau khi cô ký tên mình lên, thầy An rút hai ngón tay ra khỏi âm đạo Vi, nước dâm thủy chảy ra xuống hai đùi của cô đứng không vững phải chống tay lên bàn đẩy mình đứng thẳng dậy. Thầy An mỉm cười nhìn cô, em về đi, mai mình sẽ bắt đầu. Phải để cho họa sĩ hoàn thành bức vẽ theo đúng hình mẫu đặt ra, nếu không sẽ đền bù hợp đồng một khoản tiền phạt khá lớn. Studio hôm nay không phải là phòng tranh lần trước để vẽ chân dung mà là một bãi cỏ hoang phía sau trường đại học X. Nơi này rất vắng vẻ và yên ắng, mặc dù đang là ban ngày như không khí nơi đây rất yên tĩnh vì trước mặt đây là một ngọn núi nhỏ hẻo lánh nên ít người lui tới. Vì lúc này chỉ quấn một chiếc áo choàng to cột dây phía trước, cặp vú cô ẩn hiện sau chiếc áo bông, có cảm giác như chỉ cần kéo nhẹ một cọng dây cho chiếc áo rơi xuống là có thể chiêm ngưỡng một cặp ngực căng tròn. Vì bước tới phía dưới gốc cây có bóng mát và nhận bức tranh mẫu mà thầy An đưa cho Vi, em sẽ làm mẫu giống như bức tranh này và mọi người sẽ vẽ em, sẽ nhanh thôi. Thầy An đẩy gọng kính lên và cười một nụ cười thân thiện với Vi làm cô đỡ căng thẳng hơn, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất sau khi cô nhìn vào bức tranh mẫu. Đó là hình ảnh Tú Vi đang trong tư thế bò dưới đất và đang bị bịt mắt, đầu ở phía trước mặt có một người đang áp sát mông mình vào mặt cô và ở phía sau Vi có người đàn ông cũng đang dùng mông mình kẹp cô lại ở giữa hai người, cả ba người đều được đánh ký tự A và B còn cô là C. Vi sửng sốt hỏi, bức tranh mẫu này là do thầy vẽ? Thầy cố tình vẽ nó như vậy đúng không? Thầy An không nói gì chỉ mỉm cười đưa cô một cái bịt mắt và nói, chúng ta bắt đầu thôi, mọi người đã đợi em lâu rồi. Vi hít thở thật sâu, sẽ nhanh thôi, dù sao đây cũng không phải lần đầu mình làm người mẫu khỏa thân. Cô bắt đầu đeo bịt mắt đen lên và từ từ cởi luôn chiếc áo choàng. Chiếc áo rơi xuống dưới chân cô, toàn bộ thân hình và đường cong hoàn mỹ của cô lại trần trụi hiện ra trước mặt mọi người. Lần này cô không căng thẳng như lần trước vì ít ra cô cũng không thấy được ánh mắt ham muốn của những gã đàn ông ở đây đang nhìn chằm chằm vào cô. Bắt đầu vẽ, người mẫu nam A và B vào vị trí. Vi quỳ xuống đất, người cúi thấp xuống, hai tay chống lên mặt đất cố làm giống bức tranh mẫu kia. Bỗng cô chợt cảm nhận được có một thứ gì đó đang áp sát vào mặt mình, nó làm cô hơi giật mình, cùng lúc đó mông cô cũng có gì đó khẽ chạm vào. Vi hoang mang, đây là gì vậy, mình không thể thấy được nó nhưng nó có vẻ rất nóng. Chợt một thứ gì đó chạm vào đôi môi nhỏ xinh của cô, cô bất giác mím môi theo phản xạ, nhưng thứ đó lại càng cố thâm nhập vào trong, phía sau lại có một thứ gì đó chạm vào âm đạo vi, cô cảm giác nó đang từ từ trượt lên âm đạo mình. Cô chợt nhớ ra hình ảnh tranh mẫu mà thầy An đưa cô xem và cô nhận ra mùi này có phải là dương vật của một người đàn ông. Đầu óc cô quay cuồng trong những suy nghĩ về hình ảnh lúc này của mình. Chưa được, không giống tranh mẫu. Tiếng một người đàn ông lớn tuổi hét lên, Vi rối bời với câu nói, không giống tranh mẫu, nhưng rồi cô bất ngờ ngẩng đầu lên a. Dương vật của tên A đã bất ngờ đâm thẳng vào sâu bên trong âm đạo cô. Do không kịp chuẩn bị nên cô bị bất ngờ la lên một tiếng, cùng lúc đó miệng cô chưa kịp đóng lại thì có thêm một vật cứng khác đâm thẳng vào miệng cô, làm miệng cô chỉ ú ớ được vài tiếng khẽ trong miệng. Tốt, chính xác rồi đấy, mọi người bắt đầu nào. Bây giờ cô đã hiểu, không giống tranh mẫu, là như thế nào, cô cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh dâm dục của mình lúc này. Cô đang bò dưới đất bị bịt mắt và có hai cái dương vật đang đút vào miệng và âm đạo cô đang mãi nghĩ thì cô khẽ lên một cái. Người đàn ông phía sau lại từ từ đẩy dương vật của ông vào sâu hơn trong âm đạo vi, cô có thể cảm nhận được nó đang từ từ tiến vào, cô liên tục lắc đầu, không được, nó vào sâu quá sẽ chạm tử cung của mình mất, nhưng khi cô lắc đầu vô tình lại làm cho dương vật của tên B cứng hơn và lớn hơn trong miệng cô, làm miệng cô phình to ra. Hiện giờ hai cái dương vật đã nằm hết cả vào bên trong cô, làm cơ thể cô khó chịu, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Nhưng cô biết việc làm người ảnh mẫu một trong những quy định là phải cố định tư thế, không được cử động, cho nên cô đành phải chịu đựng hai cái dương vật cùng một lúc. Những suy nghĩ dâm dục đã bắt đầu chiếm lấy trí não thông minh của cô và cơ thể xinh đẹp của cô. Mình thấy sướng quá, họ đang căng cứng bên trong mình hết cả rồi. Không, không được mất kiểm soát, mình sẽ trở nên dâm đãng trước mặt họ mất. Tên A phía sau bỗng nhiên nhấp mông về phía trước làm Vi rên lên một tiếng, kèm theo đó miệng cô cũng bất ngờ ngậm chặt dương vật của tên B hơn. Tên B khoái chí đẩy dương vật về phía trước, ngược lại làm mông Vi ấn sâu vào dương vật tên A hơn, Vi lại rên thêm một lần nữa, Họ đang đùa giỡn với cơ thể mình Vi cảm thấy nhục nhã với suy nghĩ đó của mình, nhưng sao mình lại sướng thế này. Vi lại cố gắng cảm nhận dương vật của tên A đang sâu bên trong mình thì hắn lại từ từ rút dương vật của hắn ra khỏi âm đạo cô, Vi đang thắc mắc không hiểu hắn tính làm gì thì có tiếng nói vang lên, sai hình mẫu rồi kìa, như thế sao mà vẽ được chứ. Tiếng một người thanh niên cằn nhằn, Vi hốt hoảng, không được, mình phải tiếp tục, nếu không mình sẽ không kết thúc được hợp đồng mất. Vi chợt nhận ra ý đồ của tên A nhưng không còn cách nào khác để tiếp tục buổi vẽ, Vi đành phải cử động mông của mình để tìm dương vật của tên A. Khi âm đạo cô vừa chạm vào dương vật của hắn, cô phải từ từ nhấp mông của mình để dương vật hắn chui vào trong âm đạo mình trở lại. Cô nghe tiếng hắn cười khẽ, cô biết mình vừa làm một hành động xấu hổ của một người con gái nhưng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Tới lượt tên B cũng chơi trò từ từ rút dương vật ra, Vi đành phải mút chặt lấy dương vật của hắn và dùng lưỡi liếm xung quanh dương vật của hắn trong miệng cô. Lần này hắn có vẻ thỏa mãn nên để yên cho Vi phục vụ dương vật hắn trong miệng cô. Tên A cũng lại đang từ từ rút dương vật ra khỏi âm đạo Vi. Cô nhận ra điều đó, cô không để cho hắn rút ra hẳn, cô đã nhấp mông mình về phía dương vật hắn cho nó chui vào trở lại và cô cũng siết chặt âm đạo của mình hơn. Cứ như vậy cô vừa mút dương vật trong miệng mình vừa co bóp âm đạo siết chặt lấy dương vật phía sau. Vi cảm thấy bên trong mình như bị xé ra làm hai mảnh, cô không biết được những người đang nhìn cô có đang nghĩ cô dâm đãng hay không, cô nóng ra cả người, cô ú ớ trong cổ họng nhiều hơn, nhưng tiếng phát ra đều đặn trong miệng cô, Vi cảm thấy ngứa ngáy khắp người, cơ thể cô không còn nghe lời cô nữa, nó đang tự di chuyển một cách vô thức. Miệng cô không còn ngậm chặt dương vật tên B nữa mà đang mút dương vật của hắn ngon lành, mông cô không chỉ siết chặt dương vật tên A nữa mà còn nhấp liên tục vào dương vật của hắn. Ý thức của cô đã hoàn toàn bị hai cái dương vật đè lên, cô đã bắt đầu hành động theo bản năng. Những học viên đang vẽ chăm chú cảnh tượng dâm dục trước mắt, từ những thanh niên cho đến những người đàn ông tuổi đã xế chiều đang vẽ ra hình ảnh một cô gái trên đang trở nên dâm đãng. Vi cảm nhận được miệng mình trở nên phình to hơn, vật trong miệng mình đang muốn bùng nổ. Tên B ấn chặt đầu cô vào sát hắn, bắn tinh xối xả vào trong miệng cô, và tên A cũng hự lên một tiếng bắn tinh vào trong âm đạo Vi. Vi cảm nhận được một dòng nước đang phun trào mãnh liệt vào trong cơ thể mình, không được, mình sẽ có bầu mất. Cô có cảm giác dòng tinh trùng của tên A đang len lỏi chảy ra khỏi âm đạo cô, nhưng khi nó vừa ra tới miệng âm đạo thì bỗng nhiên, D và E tiếp tục. Một cái dương vật khác nhanh chóng lấp vào trong âm đạo cô ngăn tinh trùng chảy ra ngoài, và một cái khác thọt vào miệng cô ép cô phải nuốt hết đống tinh trùng lúc nãy. Vi không ngờ rằng thầy An đã sắp xếp thêm một tên C và D. Em giỏi lắm, cố gắng chịu tới khi học viên của tôi vẽ xong đã nhé. Thầy An đang ngồi trên chiếc ghế dựa dưới bóng cây, tay cầm quạt ve vẩy mỉm cười. Em hãy bắt đầu đi và nhớ chụp ảnh làm bằng chứng nhé. Thầy An nhìn sang Vi nở một nụ cười thân thiện và nhắc nhở cô, Vi nhìn xem một vòng xung quanh quán, gương mặt khả ái của cô trở nên nặng nề. Em phải làm thế ở đây sao ạ? Thầy An nhẹ nhàng nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh như đây chỉ là một chuyện vặt, à thì, em cũng không nhất thiết phải làm thế, nếu em không muốn thì ta về cũng được nhưng có vẻ như không làm theo hợp đồng sẽ có hậu quả không nhỏ đâu, thầy An làm ra vẻ tiếc nuối và đứng dậy. Vi hạ quyết tâm và nói, em sẽ làm. Thầy An cười vui vẻ với Vi lấy tay xoa đầu cô như một đứa trẻ ngoan biết vâng lời. Vi từ từ tiến vào khu vực nhà vệ sinh khi cô đi ngang thì một anh bảo vệ đứng gần đó nhìn cô không chớp mắt. Một cô gái có một thân hình hoàn mỹ mặc một chiếc đầm suông kẻ caro đeo một chiếc túi chéo ra vẻ một cô gái xinh đẹp và năng động làm anh bị cuốn hút cứ nhìn theo cô mãi cho đến khi cô hút sau ngõ quẹo vào WC. Có hai cánh cửa đối diện nhau trên bảng có ghi rõ là Man và Woman. Theo như yêu cầu của thầy An thì Vi phải và thực hiện một kiểu ảnh khỏa thân với chiếc bồn cầu đứng tiểu dành cho nam. Vi hít thở một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cửa bước vào cô cảm giác hồi hộp như mình sắp đi vào một thế giới khác vậy. May mắn cho cô là giờ này khách không đông nên không có nhiều người đi toilet. Cô nhìn xung quanh không thấy có người, cô nhẹ nhàng bước vào và đóng cửa lại. Rồi, mình làm được rồi. Vi thở phào một tiếng, nhưng tâm trạng hồi hộp của cô lại bắt đầu khi bước tiếp theo của kế hoạch là cô cần phải khỏa thân. Vi tiến vào một góc trong nhà vệ sinh, nép mình lại như sợ có ai trông thấy cô, Vi bắt đầu cởi dây nơ thắt sau lưng, đưa tay ra phía sau kéo chiếc khóa xuống và chiếc đầm tụt xuống chân cô. Một thân thể trắng nõn nà với chiếc eo cong và vòng ngực căng tròn. Vi cảm thấy trong đây hình như rất lạnh, cô lấy hai tay che ngực mình lại ôm lấy bờ vai mình, cô cầm cái đầm xếp lại gọn gàng và cho vào một góc dưới chân mình. Cô móc chiếc điện thoại trong túi xách ra và bắt đầu mở chế độ chụp hình, Vi ngồi xổm xuống cạnh chiếc bồn tiểu và chụp một kiểu hình tự sướng với nó. Sau khi chụp xong cô quan sát nó một lúc như đây là lần đầu cô được tiếp xúc với một vật dụng vệ sinh của người đàn ông, họ đi tiểu vào đây sao? Bỗng nhiên không biết do không khí lạnh ở đây hay vì do cô nghĩ về chuyện đó nên cô cảm thấy mình cũng muốn đi vệ sinh. Một suy nghĩ táo bạo xảy ra trong đầu cô, sao mình không thử đi tiểu ngay tại nhà vệ sinh nam nhỉ, cảm giác sẽ rất mới lạ và thú vị đây. Cô vội đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình ngay lập tức, không được mình nên rời khỏi đây bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vào và phát hiện ra mình mất. Cô vừa quay người tiến lại góc nhà vệ sinh để lấy áo thì bỗng nhiên có tiếng bước chân ngay trước nhà vệ sinh, họ ồn ào nói chuyện với nhau. Tim Vi như nhảy ra ngoài lồng ngực, Vi sợ họ sẽ phát hiện ra cô mất, Vi không biết khi họ nhìn thấy một cô gái đang trần truồng trong nơi dành cho nam thì họ sẽ làm gì đối với cô. Vi hoảng sợ nhìn ngó khắp nơi tìm một chỗ trốn thì có một tiếng kẹt vang lên cánh cửa đang từ từ mở ra. Sau đó là những tiếng bước chân bước vào. Họ thoải mái đi vào trong toilet, tiến đến bồn tiểu và kéo khóa quần xuống. Trong lúc nguy hiểm, Vi đã nhanh chóng nhảy vào buồng vệ sinh trước mặt cô và đóng cửa lại trước khi họ kịp bước vào, cho nên họ không thấy được trong nhà vệ sinh có một cô gái khỏa thân đang nép sau bức tường trong nhà vệ sinh, tay bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng thở mạnh. Cô chợt cảm nhận được cơ thể bên dưới mình có một dòng nước đang muốn được giải phóng ra ngoài. Cô nhớ lại công việc mà mình đang làm giờ. Cô hiểu ra là mình đang cần phải đi vệ sinh để giải phóng dòng nước ấm này ra ngoài, nhưng hiện tại trong tình cảnh bây giờ cô sợ đến mức không dám nhúc nhích hay thở. Mạnh cô chỉ có thể cố kiềm chế dòng nước đó lại. Đó không phải là một công việc dễ dàng, cô chưa bao giờ phải nhịn đi vệ sinh khi đang mắc dữ dội như thế này. Cô uốn éo thân dưới rất khó chịu, mặt cô nhăn nhó, từng cơ thịt trên người cô căng lên hết cỡ. Bỗng nhiên cô nghe có âm thanh nước chảy, rè rè, âm thanh đó không phải xuất phát từ cô mà là từ hai người đàn ông ngoài kia. Cô bị âm thanh đó kích thích đến độ cô phải bỏ một tay xuống để bấu chặt mu âm đạo của cô ngăn không cho nó chảy ra, nhưng vẫn có một vài giọt không thể nào kiềm chế được đang rỉ ra. Cô nghe tiếng bước chân họ đang bước ra khỏi cửa và đóng cửa lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô buông tay ra và sẽ giải phóng dòng nước cuồn cuộn trong người mình. Nhưng không may cho cô lại có tiếng bước chân người bước vào, cô lại vội vàng ngưng hành động đó lại, nhưng có vẻ như dòng nước đang rỉ rả ra nhiều hơn, Vi cảm thấy như cơ thể mình sắp bị nổ tung. Cô há hốc mồm ra thở dốc và cô nghe có tiếng nói, quái lạ sao ở đây là có chiếc đầm con gái nhỉ. Cô hoảng hồn vì cô nhận ra được người đó đang nói chiếc đầm của mình đặt phía trước. Cô trách bản thân mình đã không cẩn thận để nó kín hơn một chút, bây giờ mình sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Chiếc đầm này mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng trong đây không có ai, sao nó lại nằm ở đây, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vì nghe tiếng bước chân tiến lại gần căn phòng của cô. Có ai trong đó không vậy? Vi trắng bệt cả mặt, cô không dám lên, cô nghĩ thầm trong đầu, mình sẽ lại khóa chốt cửa cho dù hắn có lại thì cũng không vào được. nhưng khi cô vừa bước tới trước một bước thì cơ thể cô trở nên mềm nhũn, dòng nước trong người cô đã sắp trào ra đến nơi. Cô không kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã mở ra và trước mặt cô là người bảo vệ lúc nãy đang nhìn cô ngơ ngác, trên tay đang cầm chiếc đầm của mình. Vi hoảng hốt lùi lại phía sau và ngã ngồi xuống đất, cùng lúc đó cơ thể cô co giật mấy cái, chỉ nghe Vi a a a một tiếng sau đó là một dòng nước phun ra từ âm đạo của cô ào ạt. Cô không thể nào kiểm soát được cơ thể của mình, dòng nước cứ tuôn ra xối xả trước mặt người bảo vệ. Không, đừng nhìn. Vi bị dọa nhảy dựng, bắt đầu liều mạng giãy giụa, thế nhưng gã càng ôm càng chặt, dáng điệu ngây thơ đáng yêu nhưng khuôn mặt đã trở nên hung ác dữ tợn. Cô thậm chí cảm thấy con gấu này muốn cắn cô. Quá trình lôi kéo rằng có vài giây hay vài phút nhưng cơ thể cô đã không thể cử động được nữa, chỉ nhớ rõ thời điểm cô giãy thoát, nút áo sơ mi đã bị bung mở, toàn bộ ngực cô đang trần trụi trước mặt con gấu. Cô cố sức che lại nhưng vẫn không thể cử động được, cô bất lực nhìn xung quanh để cầu cứu nhưng tất cả mọi người đang nhìn cô, không. Vi choàng tỉnh dậy, trán cô lấm tấm mồ hôi, cô vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng, là cơn ác mộng thứ ba trong tuần của cô sau khi cô bị ám ảnh sự cố ở quán cà phê tuần rồi. Vi cảm thấy cổ họng mình khô khan, cô cần uống nước, cô vứt chiếc chăn qua một bên bước xuống giường. Cô thọt chân vào đôi dép bông hình con mèo mang trong nhà của mình và với lấy cái quần ngủ dài mặc vào, cũng như bao cô gái khác Vi có thói quen chỉ mặc áo và quần lót khi đi ngủ. Cô vừa thọt một chân vào thì chợt nhớ, hôm nay ba mẹ đã đi nước ngoài du lịch vài hôm nên nhà không có ai cả. Cô vứt chiếc quần lại chỗ cũ và mở cửa bước đi ra ngoài. Đôi dép lệch sạch lên sàn nhà bằng gỗ dưới ánh đèn mờ ảo trong nhà, một cô gái mặc một chiếc áo thun rộng và mỏng, bên trong cặp ngực căng tròn không có gì nâng đỡ nên đang nhấp nhô theo bước đi của cô. Cô ngáp một cái dài và vươn vai như thể sẽ làm cho cô cao hơn chút nữa. Chiếc áo bị kéo lên theo động tác vươn vai của cô, làm lộ ra bên dưới một chiếc quần lót ren màu đen trông thật quyến rũ. Cô chợt nhận ra, lâu rồi mình không đi lại trong nhà mà ăn mặc thoải mái như này. Nghĩ rồi cô chợt tụt phăng chiếc quần lót ren nhỏ xuống chân và ném nó vào lên chiếc bàn ăn bằng gỗ sang trọng. Vi đang mở tủ lạnh lấy một chai nước ép hoa quả ra rót vào ly, cô vừa uống xong một ngụm bỗng nghe có tiếng động phát ra bên ngoài hành lang, cô đặt ly nước xuống cẩn thận bước chậm rãi lại phía cửa hành lang. Bước tới gần cửa cô chậm rãi kéo tấm màn che cửa lại để xem phía sau cánh cửa đó là thứ gì. Tâm trạng cô hơi lo sợ, mặc dù biết rằng có thể là do cô nghe lầm nhưng vẫn có một nỗi lo tồn tại trong suy nghĩ của cô, nếu như thật sự có ai ngoài này thì phải xử lý như thế nào. Vi nắm chặt bức màn và kéo mạnh qua, một cơn gió lạnh ban đêm thổi vào Vi làm cô lạnh cả người, trước mặt cô là cánh cửa hành lang đang mở toang một bên cửa, cô chợt thắc mắc mình đâu có mở cửa hành lang đâu nhỉ. Cô với tay ra kéo cánh cửa lại và bóp khóa trong lại, cô cảm thấy yên tâm hơn với hành động vừa rồi. Nhưng sự yên bình không kéo dài được lâu, cô lại nghe thấy có tiếng chân đang vội vã trên sàn gỗ, cô lại trở nên căng thẳng vì cô biết trong nhà chẳng còn ai cả. Cô với tay tháo chiếc thun đang cột ở tay ra, vén mái tóc nâu dài rối tung đang phủ trước mặt cô ra sau và cột nó ra sau như thể cô sắp bước vào trạng thái chiến đấu. Việc mình phải làm bây giờ là chạy thật nhanh vào phòng và khóa cửa lại, đợi trời sáng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì bước thật nhanh vào phòng, cô mở nắm cửa ra và bước vào phòng đóng cửa lại bóp chốt cửa. Nhưng cô chợt dừng lại, cô đứng lặng người một lúc lâu không nhúc nhích gì cả, mắt cô vẫn dán vào chiếc cửa. Gương mặt xinh đẹp của Vi toát lên một vẻ sợ hãi, cô chợt nhớ ra, lúc mình ra ngoài mình không hề đóng cửa phòng sau, bây giờ nó lại đóng lại. Vi không dám quay đầu nhìn lại vì cô sợ sau lưng mình có một ai đó đang đứng chăm chăm nhìn cô như trong các bộ phim kinh dị. Cô từ từ xoay đầu lại, trước mặt cô một bóng đen cao lớn cao hơn cô một cái đầu đang đứng sừng sững trước mặt cô. Vi hoảng sợ cực độ, cô muốn la lên nhưng cổ họng đã bị một cái gì đó nghẹn lại làm cô lắp bắp a l a a i. Hắn không trả lời, tiến lại gần Vi, cô đứng muốn quay lưng bỏ chạy nhưng chân cô đã mềm nhũn ra. Cô thấy rõ hắn đang đeo một chiếc mặt nạ hình con gấu bông giống trong giấc mơ của cô. Cô như sắp ngất đi vì sợ. Hắn tiến lại gần cô hơn, khi hắn dừng lại hắn vòng tay qua người ôm trọn cả người cô vào lòng. Cô muốn vùng vẫy thoát ra, không như giấc mơ cô vẫn có thể cựa quậy được để thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng cô càng vùng vẫy thì hắn lại càng siết chặt cô hơn, cô cảm thấy khó thở vô cùng, Vi càng lúc càng yếu đi nhưng hắn thì vẫn cứ siết chặt như vậy. Đến lúc Vi bất lực thôi không vùng vẫy nữa, hai tay cô buông xuống, hắn đưa mặt lại gần mặt cô và nở một nụ cười, hắn vác cô lên vai nhẹ như không và tiến lại giường đặt cô xuống. Hắn bắt đầu lấy trong cái ba lô đặt ở góc phòng ra một chiếc vải bịt mắt màu đen, hắn bắt đầu bịt mắt cô lại, hắn tiếp tục lôi ra một sợi dây vải dài hơn và trói hai tay cô ra phía sau. Ngực Vi phập phồng theo nhịp thở, hắn không kiềm chế được nữa luồn tay vào trong áo, lần hai tay lên ngực nào để chạm vào đôi vú căng tròn bên trong chiếc áo thun của Vi, hắn bóp nhẹ nhàng cảm giác như trên thế gian này không có gì mềm mại hơn được nữa. Đang mải mê nắn bóp thì Vi tỉnh lại, cô cựa quậy hai tay một lúc mới nhận ra mình bị trói, cô nhận ra mình còn bị bịt mắt, thả tôi ra nếu không tôi la lên đó. Hắn vẫn không trả lời, nhìn cô vùng vẫy trong bất lực, dương vật hắn đã cứng lên từ lúc nào, hắn kéo chiếc áo Vi lên cao kê miệng vào cắn nhẹ lên đầu vú của Vi, hắn lấy chân chèn vào giữa hai bắp đùi Vi làm cô không khép lại được. Cô nhận ra được ý đồ của hắn, cô lớn tiếng la, anh muốn làm gì đó. Hắn mỉm cười với cô và kéo khóa quần xuống, rồi cưng sẽ biết. Dương vật của hắn bật ra cương cứng cọ vào âm đạo Vi, Vi hốt hoảng la lên đe dọa. Anh không được làm bậy, ba tôi là luật sư sẽ kiện anh chết đó. Hắn vẫn không dừng, dường như những lời đe dọa của cô lúc này trở nên vô nghĩa đối với hắn. Hắn cúi thấp người xuống ngậm lấy một bên vú của Vi, dùng răng và lưỡi xe đầu vú và mút mạnh, tay còn lại nắn bóp bầu vú bên kia. Vi không còn la nữa, hai chân cũng không còn khép lại, nghĩ tới cảnh mình bị hiếp làm cho âm đạo của Vi ướt nhẹp nước chảy ra hai bên. Hắn kéo cặp mông căng tròn của Vi lại sát người hắn, cho âm đạo ẩm ướt của Vi cả sát vào dương vật hắn và thình lình ấn mạnh xuống thọc mảnh cái dương vật dài sọc của hắn vào âm đạo của Vi. Vi bị đột kích bất ngờ, đầu lắc qua lắc lại liên hồi, miệng rên ư ử hơi thở dồn dập, Vi cũng bị kích thích cực độ. Hắn tiếp tục ấn mạnh xuống và nhịp làm Vi kêu lên mấy tiếng đau đớn, hắn nhịp mỗi lúc một nhanh mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của nàng, hắn ngậm hết cả bầu vú của Vi vào miệng và véo thật mạnh vào đầu vú đang cương cứng của cô. Vi giật nảy mình lên như bị điện giật, làm âm hộ nhô lên cao khi bị đâm lút cán, hắn khoái chí nhịp liên tục mỗi lúc một nhanh. Hắn tận hưởng cảm giác đê mê sung sướng khi rút dương vật ra và nhét vào miệng nàng bắn xối xả, khi hắn bắn hết số tinh khí vào miệng Vi, hắn cầm chiếc quần lót của mình vo tròn lại và nhét vào miệng cô, miệng Vi căng phồng lên hai bên má không vì chiếc quần lót của hắn và tinh khí hắn xả vào, ưm. Hắn ghé vào tai cô thì thầm, anh muốn em nhớ mãi mùi vị của anh. Vi run nhẹ toàn thân, mái tóc màu nâu đã buông xõa ra sai cuộc cưỡng hiếp. Hắn vẫn trần truồng leo lên giường của Vi nằm, mùi hương của giường con gái cộng với hương thơm từ cơ thể người đẹp làm hắn ngây ngất, hắn vùi đầu vào cặp ngực của nàng và ngủ thiếp đi. Còn tiếp.